Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362 tin tưởng ta. Thổ huyết canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax vẫn là đem cầu truyền đến cánh phải, giao cho Dương Dương, Dương Dương nhanh chóng khởi động, chụp cầu biến hướng, hướng bên trong rừng A, xinh đẹp, ngoặc kép chấm chấm. Tất, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Ashley Cole thở hồng hộc từ trên đồng cỏ bò lên, Dương Dương còn ngược lại bên cạnh hắn, không có có thụ thương, nhìn lại là một mặt hưng phấn, đáng chết tiểu tử, Ashley Cole trong lòng thầm mắng một câu, chậm rãi lui về sau, hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng, Dương Dương đột nhiên phản việt vị nghiêng chen vào vùng cấm địa. Thậm chí thoảng qua thủ môn Almunia, nếu không phải thời khắc cuối cùng, Colo Touré dùng thân thể cùng một cái hư hư thực thực dùng tay phòng thủ. Ngăn chặn hắn sút gôn, kia Ajax liền phá khung thành đạt được. Lần này nghiêm trọng sai lầm, để Ashley Cole cùng Campbell ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nhận lấy Wenger nghiêm khắc phê bình. Giáo sư hiển nhiên không thể nào tiếp thu được đội bóng hậu phòng tuyến vậy mà xuất hiện dạng này. Sai lầm, Ezico trong đầu cũng là kìm nén đầy bụng tức giận. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vừa mới bắt đầu không đến 2 phút đồng hồ, nhìn thấy Dương Dương đạt được một lần một đối một cơ hội. Vậy mà đột nhiên chụp cầu bên trong cát, tâm hắn gấp phía dưới, lập tức quả quyết phạm lỗi. Tây Ban Nha trọng tài chính cấp tốc chạy tới, hướng phía Ashley Cole giơ lên thẻ vàng, cho hắn một lần cảnh cáo. Arsenal hậu vệ trái chậm rãi lui về sau, hai mắt lại không tự chủ được nhìn về phía bị Mai Công từ dưới đất kéo lên Dương Dương. Trong lòng 10 phần cảm khái, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, 2 năm trước, tiểu tử này mới vừa vặn xuất đạo. Tại 2 năm trước Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại, Dương Dương trên người Arsenal đánh vào chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt Champions League thi đấu. Vòng tròn nhập cầu, phá vỡ Champions League trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Sau đó lại trợ giúp Ajax đào thải Arsenal. Lúc ấy, hắn vừa mới tròn 17 tuổi, vẫn chỉ là một cái mới ra đời. Không có danh tiếng gì tiểu tử, nhưng 2 năm sau, hai đội lại lần nữa gặp nhau. Hắn cũng đã là Ajax đương ra ngôi sao bóng đá, châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ, UEFA Cup tốt nhất cầu thủ. Đồng thời còn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn phá vỡ Ronaldo dẫn bóng ghi chép. Đêm nay trận đấu này, hắn cũng biểu hiện được tương đương dũng mãnh phi thường. Trạng thái hiển nhiên phi thường xuất sắc, cả trận đấu hắn đều không ngừng đang chạy, càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, cái này khiến phòng thủ hắn Ashley Cole cảm thấy vô cùng phí sức. Cái loại cảm giác này căn bản không giống như là tại phòng thủ một cái 18 tuổi tiểu tử, mà càng giống là tại phòng thủ nhất danh châu Âu đỉnh cấp biên. Thậm chí liền ngay cả MU cái kia bị vô số người xem trọng Bồ Đào Nha thiên tài Cristiano Ronaldo, hay là Chelsea thiên tài ma dược Robben, đều không thể cho Ashley Cole mang đến to lớn như vậy áp lực. Nhưng cái này còn chưa đầy 19 tuổi tiểu tử, lại là như thế khó chơi. Wenger ở đây bên cạnh càng không ngừng hô hào lấy cầu thủ bày trận. Ajax đạt được chính là một lần trước trận phía bên phải định vị cầu cơ hội. Vị trí này khá có uy hiếp. Ashley Cole vừa rồi rõ ràng đã mất đi vị trí. Bị ép có thể phạm lỗi. Wenger thực sự không có cách nào phàn nàn bên trái chính mình hậu vệ. Cứ việc vì chuyển nhượng Chelsea, Ashley Cole cùng câu lạc bộ huyên náo rất bình thường không thoải mái. Nhưng Wenger tin tưởng. Tại lần này phòng thủ bên trong, hậu vệ trái thật tận lực, chỉ có thể nói, Dương Dương vừa rồi dẫn bóng đột nhiên khởi động kia một chút. Cùng sau đó chụp cầu biến hướng, thật sự là quá nhanh. tiểu tử này tốc độ tiến bộ thật sự là làm người ta kinh ngạc. Trợ lý huấn luyện viên Patricia lắc đầu thở dài. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. 2 năm trước kia một trận đấu về sau. Wenger động suy nghĩ. Muốn đào góc Ajax. Đạt được Dương Dương. Ngay lúc đó Dương Dương đã bộc lộ tài năng. Biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc một mặt. Nhưng yếu khuyết điểm đều hết sức rõ ràng. Người trẻ tuổi chính là như vậy. Ưu điểm cùng khuyết điểm cùng tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Dương tiến bộ thực sự quá nhanh quá cấp tốc. Thời gian 2 năm, hắn liền cùng ngồi giống như hỏa tiễn. Cấp tốc đền bù lên mình thiếu hụt cùng không đủ. Đồng thời không ngừng mà tăng lên ưu thế của mình. Mặc kệ là dẫn bóng đột kích, vẫn là vừa rồi biến hướng bên trong cát, đều cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Hiện tại Dương Dương đã ẩn ẩn nhưng có châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá thực lực cùng khí độ. Nhất là bây giờ, nhìn hắn tại trên sân bóng chỉ huy đồng đội bố trí định vị cầu chiến thuật lúc cái chủng loại. Kia đại tướng phong phạm, thực sự để cho người ta rất khó tưởng tượng hắn còn chưa đầy 19 tuổi. Chúng ta không 4 niên nên mua xuống hắn. Wenger biết vậy chẳng làm nói. Lời này để Patricia có chút ngoài ý muốn. Wenger vậy mà thừa nhận mình phạm sai lầm. Cũng hối hận rồi. Phải biết, lúc trước liền ngay cả Ibrahimovic 2 độ công phá Arsenal cầu môn. Wenger đều vờ không nói mình sai lầm. Thậm chí đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc. Hắn nhiều lần biểu thị. Không có ký Ibrahimovic là cái quyết định chính xác. Bởi vì chúng ta có Henry. Mà trận đấu này trước, rất nhiều người cũng đều hỏi thăm Wenger liên quan tới Yaya Toure sự tình. Tên này bờ biển Nga giữa trận bản mùa giải tại Ajax bị đá coi như không tệ. Mà Arsenal lại bởi vì mất đi Vieira mà giữa trận mất cân bằng. Nhưng Wenger đối với cái này hồi phục cũng rất bình thường có khí độ. Một phương diện chúc mừng Yaya Toure, nhưng cùng lúc cũng biểu thị. Cho dù là hiện tại, Yaya Toure đều rất khó tại Arsenal tìm tới cơ hội. Tại giống nhau vị trí bên trên, chúng ta có Fabregas cùng Flamini chờ cầu thủ trẻ. Nhưng bây giờ, Wenger vậy mà chính miệng thừa nhận mình không có đào góc Dương Dương là một lần sai lầm. Làm quen thuộc nhất Wenger Patricia, tự nhiên 10 phần biết rõ. Bản thân cái này liền đã chứng minh Wenger trong lòng có cỡ nào hối hận. Càng quan trọng hơn là, trọng kim dẫn vào Reyes biểu hiện có chút làm cho người thất vọng. Vật đổi sao rời, này nhất thời mà kia nhất thời. 2 năm trước không có thừa cơ đào góc Dương Dương. 2 năm sau, Dương Dương giá trị bản thân đã để Arsenal muốn mua cũng mua không nổi. Ashley có 1 trương thẻ vàng mang theo. Tiếp xuống Ajax nhất định sẽ dùng Dương Dương điểm này cường công chúng ta cánh trái. Để Pires thích hợp lui về một chút. Hiệp phòng Ashley, Wenger bố trí nói, mà liền hắn vừa dứt lời lúc. Trên sân bóng, Dương Dương phạt ra 1 cước cao cấp định vị cầu. Ajax phạt ra đá phạt. Dương Dương chân phải đường vòng cung cầu truyền bên trong đến vùng cấm. Địa, trung lộ để lọt người. Vermaelen cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa, ngoặc kép chấm chấm, hiện trường chỉ nghe được phịch 1 tiếng, cầu đụng phải xà ngang, bắn ngược trở về vùng cấm địa. Toàn trường tất cả Ajax fan bóng đá đều cùng nhau phát ra 1 tiếng kinh hô. Tiếp theo là thất vọng thở dài, thật là đáng tiếc, bị trung vệ đánh đầu công cánh cửa vậy mà đánh vào trên xà ngang. Ajax lần này định vị cầu, tiến công phi thường có ý tưởng, Dương Dương phạt bóng trình độ phi thường cao, điểm rơi cũng là tương đương tinh chuẩn, Vermaelen nhanh chóng chen vào đánh đầu công cánh cửa, toàn bộ định vị cầu phối hợp đánh cho phi thường xinh đẹp. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, vẫn là thoáng chênh lệch một chút, Dương Dương như trước vẫn là Ajax trên sân bóng nhất có uy. Hiếp cầu thủ, Arsenal hiển nhiên cố ý muốn nhằm vào Dương Dương sinh động cánh trái đến tăng cường phòng thủ. nửa chặng sau mở màn sau cái này một đợt tiến công. Ajax đánh ra tinh thần của mình cùng tiết tấu. Dương Dương rất nhanh lại tại cánh phải đạt được cơ hội. Mai Công thẳng truyền, Dương Dương lui về, ngừng cầu lúc thuận thế quay người, dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa tuyến đầu. Pires chăm chú cuốn lấy Dương Dương, nhưng Mai Công cấp tốc bộ bên cạnh chen vào, vì Dương Dương kéo ra phòng thủ lực chú ý. Ezequiel bị ép chỉ có thể cùng ở Brazil phải hậu vệ biên. Dương Dương đột nhiên tăng tốc độ, ngạnh sinh sinh lợi dụng tốc độ của mình, dẫn bóng hất ra Pires dây dưa, dẫn bóng bay thẳng vùng cấm địa mà đi. Cái này khiến Gilberto Silva quá sợ hãi, nhanh chóng hướng về tới hiệp phòng, nhưng Dương Dương tốc độ không giảm, rất có nhất cổ tác khí vọt thẳng nhập vùng cấm địa tư thế. Cái này khiến Brazil tiền vệ phòng ngự 10 phần bị động. Từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội đặt chân, càng đến gần vùng cấm địa liền càng không dám tùy tiện làm động tác. Chỉ có thể càng không ngừng lui lại, nhưng lại tại hắn lui vào vùng cấm địa thời điểm, Dương Dương lại dòm chuẩn một cơ hội, đột nhiên đưa bóng ngang một nhóm. Cầu liền từ Gilberto Silva cùng Pires ở giữa xẹt qua, Schneider nhanh chóng chen vào đến, chân phải trực tiếp liền đánh. Dương Dương xuyên qua, Schneider trực tiếp gõ cửa. Cầu lấy tốc độ cực nhanh bay vụt hướng cầu môn, lại thoáng sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Schneider cả người đều quỳ gối Arsenal vùng cấm địa tuyến đầu. Hối hận vô cùng, hắn sốt ruột, hắn một mực đều đang đợi lấy cơ hội, vẫn luôn đang chờ Dương Dương chuyền bóng. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Dương Dương có thể đem cầu truyền tới. Mà trên thực tế, Dương Dương cũng truyền tới. Nhưng khi cơ hội tới lâm thời, hắn lại sốt ruột. Nhìn trên đài, Ajax fan bóng đá lại lần nữa phát ra thất vọng tiếng thở dài. Nhưng rất nhanh liền báo lên tiếng vỗ tay. Rất nhiều fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Còn có một số đang kêu lấy Schneider, Ajax fan bóng đá đều tại lên tiếng ủng hộ mình cầu thủ. Nửa chặng sau bắt đầu về sau, Ajax đá ra thế công của mình, đánh cho sinh động, nhất là Dương Dương, biểu hiện được cực kỳ sinh động, vì đồng đội liên tiếp đã sáng tạo ra cơ hội. Nhưng cũng tiếc, Ajax cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực vẫn là có khiếm khuyết. Dương Dương vừa rồi cấp tốc dẫn bóng, xung thứ 20m, tiêu hao cũng là rất lớn. Tại trên sân bóng, tiêu hao lớn nhất chính là loại này nhanh chóng hướng về đâm. Dương Dương một trận nhiều nhất chỉ có thể làm hơn 30 lần, mà lại mỗi một lần nhanh chóng hướng về đâm về sau, hắn đều cần một chút thời gian đến hoãn một chút. Hắn là cắt thân thể sẽ đến Ronaldo đối truyền thông nói tới. Hắn không tham dự phòng thủ là vì lưu đủ khí lực tại tiến công lúc bắn vọt. Dương Dương thể năng không tệ, nhưng đến cùng vẫn tương đối tuổi trẻ, thân thể còn xa xa không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Không sao, Dương Dương đi qua, kéo lên một cái Schneider, cổ vũ nói, không có quan hệ, Wesley, ta sẽ lại chuyền bóng, lần tiếp theo tranh thủ nắm chặt. Schneider quay người ôm một cái Dương Dương, trong lòng tràn đầy áy náy. Đây là Dương Dương thật vất vả tranh thủ tới cơ hội, lại bị hắn cho lãng phí. Có lúc, một trận đấu bên trong, cơ hội như vậy là một lần là đủ. Lãng phí, khả năng liền sẽ không lại xuất hiện. Tin tưởng ta, Dương Dương dùng sức vỗ tay. Chúng ta thêm ít sức mạnh, dẫn bóng nhất định sẽ tới. Dương Dương cao giọng hô hào, đưa tới Arsenal cầu thủ chú ý, thậm chí là căm thù. Nhưng vậy thì thế nào? Nơi này chính là Amsterdam Arena. Chỉ cần có thể xử lý Arsenal, liền xem như bị đối thủ cầu thủ hận. Đó cũng là phi thường người thống khoái tâm sự tình. Thật giống như Ibrahimovic nói, thoải mái nhất sự tình chính là tại đối thủ fan bóng đá dưới mí mắt dẫn bóng. Đối thủ hư thanh chính là tốt nhất tán dương.